Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1524, chương 1525, hơn 100 năm trước thù. Hàn y nữ còn đang gia tốc vọt tới trước. Giờ phút này thời gian chính là sinh mệnh. Bất kỳ một khắc trễ nãi cũng sẽ tạo thành không thể vãn hồi tai nạn. Về phần cách đó không xa tinh linh, nàng cũng không cảm thấy đối phương có thể ngăn lại nàng. Sau đó, nàng liền thấy Valentina từ trong nạp giới, đột nhiên lấy ra một cái tướng mạo xấu xí tiểu viên cầu. Hướng nàng ném qua, tiểu viên cầu bay tới lúc rất phổ thông, giống như là tiểu hài tử chơi đùa một dạng cực kỳ tầm thường hướng nàng ném một cái cầu. Hàn y nữ sinh lòng cảnh giác. Nàng không phải là cái loại này khinh địch người, đang muốn thi triển thân pháp né tránh, nhưng là ở đó một cái chớp mắt, tiểu viên cầu đột nhiên gia tốc, sau đó từ trung gian nứt ra, nội bộ là vô tận ánh sáng rực rỡ, phảng phất một quả tiểu thái dương đột nhiên nở rộ. Hàn y nữ cảm nhận được một cổ không ai sánh bằng không gian dẫn lực. Nàng thi triển tất cả vốn liếng đi ngăn cản, cuối cùng lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thét chói tai. Ở chúng sinh linh mục chừng ngây mồm hạ, uy chấn hư linh khu vực hàn y nữ, lại bị tươi sống hút vào rồi cái kia bộ dáng bình thường quả cầu bên trong. Quả cầu khép lại, hết thảy đều khôi phục yên lặng. Tiểu tinh linh rất là thuận tay mà đem quả cầu thu hồi. Cười nhạt, sủng vật Pokemon Bô tinh linh lại nhiều một cái rồi. Đã sớm cảm thấy cái này hàn y nữ chơi rất khá rồi. Hì hì, Valentina cười, hơi có mấy phần tiểu ma nữ phong độ. Quân địch cường giả thấy Valentina bộ dáng này, đều có chút không rét mà run. Luôn cảm thấy vị kia đáng thương hàn y nữ, phải bị cái gì không muốn người biết hành hạ. Hừ, ta nhưng là phản hư tột cùng nhất. Hết thảy phản hư ở bản trước mặt tiểu na đều là giấy lão hổ. Tiểu tinh linh thu sủng vật Pokemon Bô, rất là ngạo nghễ vừa nói, sau đó hướng Phượng Hoàng bay đi. Chúng sinh linh cũng không dám hoài nghi Valentina nói tới có thể đem hàn y nữ một chiêu đấm phát chết luôn tồn tại. Còn lại phản hư ở trong mắt nàng là giấy lão hổ hoàn toàn không tật xấu. Rất nhanh bị Phượng Hoàng móng vuốt xuyên thấu đọa cốt thiên ma, cũng ở đây trong tiếng kêu gào thê thảm vẫn lạc. Hư linh tộc tam đại phản hư rốt cuộc bị toàn diệt. Đột nhiên xuất hiện biến cố, cho thiên nhân tộc liên quân tinh thần một cái cực lớn bị thương nặng. Vốn là hư linh tộc tam đại phản hư phục sát quyền thánh, ai ngờ quyền thánh không có giết thành, tam của bọn họ cái ngược lại bị giết ngược. Loại đả kích này đối với phe địch quân đội tinh thần mà nói, nhất định chính là hủy diệt tính, đứng sau hợp đạo vẫn lạc đả kích. Bây giờ, thôn thần khô lâu bị ba vị hợp đạo cấp bậc cường giả bao bọc vây quanh, cũng để cho nhân bắt đầu có chút bận tâm. Hắc Linh Xà, Thiên Tước Thần Nữ, còn có Khởi Tử Hoàn Sinh An Lâm, là chúng sinh linh rốt cuộc hồi tưởng lại năm đó cái kia danh chấn đại lục nam tử. Cái kia chỉ là phản hư cấp bậc, lại đem huyết tộc hắc trạch đại địa sốc long trời lỡ đất nam tử. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là phản hư cảnh, nhưng chúng sinh linh đã đem đối phương làm hợp đạo cấp bậc siêu cấp đại năng đối đãi. Dù sao thực lực chính là hết thảy, quả đấm chính là đạo lý cứng rắn. Hắn có thể đổi huyết tộc đại năng, liền chứng minh hắn tầng thứ hẳn là hình dáng gì. Thiên nhân tộc nguyên soái phát hiện trên chiến trường đột biến, càng đốc định rồi trong lòng suy đoán, rút quân tín hiệu vang dội toàn bộ thiên xà lôi hồ chiến trường. Sau đó, sáu vị thiên nhân tộc nguyên soái cũng bắt đầu rút lui, nhưng Bạch Linh Xà nơi nào sẽ tùy tiện thả bọn hắn thoát. Lúc này vung vũ âm dương song kiếm, xây cất một cái cự đại âm dương cối xoay lĩnh vực. Ngọn lửa cùng hàn băng tuần hoàn giao dung, lấy dương tấn công, lấy âm buộc địch, cho dù 6 vị thiên khải cảnh nguyên soái thực lực thông thiên, trong lúc nhất thời cũng khó mà thoát khỏi vị kia nữ tử khốn trận. Nóng bỏng thánh hỏa tạo thành quyền lửa, đem một cái lam sắc khô lâu nhân giam cầm ở trung tâm. Ngay cả không gian cũng ở đây cùng thời khắc đó bị phong tỏa. Đoạn tuyệt, xuyên qua không gian, cùng không gian khiêu dược khả năng. Chu tước chi đạo cùng chân long chi đạo toàn lực thi triển. Kinh khủng uy thế giống như là biển gầm hướng thôn thần khô lâu mãnh liệt tới. Khiến nó thật giống như bị hai đầu tự hỗn độn mà sống. Tôn quý lại độc nhất vô nhị thánh thú đưa mắt nhìn. Thôn thần khô lâu sắc mặt cũng không hiền hốt hoảng. Nhìn một cái Hứa Tiểu Lan, trong thanh âm lộ ra nghi hoặc. Thiên tước thần nữ, chúng ta trước, có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Hứa Tiểu Lan trong tay long tước kiếm, hiện lên trận trận chấn động tâm hồn hàn mang. Hồng lam hai lưỡi, có thánh hỏa cùng lôi đình đang gầm thét, sát ý bàng bạc, liếc mắt không phát mà nhìn thôn thần khô lâu. An Lâm biết, lúc này báo thù, để cho đối thủ chết được rõ ràng, càng có thể kích thích báo thù khoái cảm. Hắn thấy Hứa Tiểu Lan còn đang xúc lực, liền chủ động lạnh giọng giải thích. Ngươi còn nhớ 100 năm trước, hư linh khu vực Hứa Quan Vân cùng Chu Di Sương sao? Thôn thần khô lâu mặt lộ nhớ lại về Hứa Quan Vân cùng Chu Di Sương. Chốc lát, nó bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, ngươi nói là mấy cái lẫn vào hư linh khu vực Chu Tước Tông tu sĩ à? Ha ha ha, dĩ nhiên nhớ, bọn họ liều mình cứu Chu Húc Trạch sự tình. Thật là làm cho ta cảm động a. Mặc dù lời nói như vậy, mặt của nó thượng lại không chút nào bất kỳ cảm động bộ dáng. Ngược lại tràn đầy vẻ châm chọc, tiểu tử kia còn rất không chịu thua kém. Phía sau lại lên làm Chu Tước Tông tông chủ rồi, nhưng là hay lại là không làm gì được ta. Liền thích nhìn hắn rất hận ta, lại không giết chết ta dáng vẻ. Hắc hắc hắc, thôn thần khô lâu không có chút nào hối hận. Ngược lại bởi vì nhớ lại mà càng thêm hưng phấn cùng biến thái. Nhìn Hứa Tiểu Lan, hai con người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam. Thiên tước thần nữ Hứa Tiểu Lan, Hứa Quan Vân, nha, chẳng lẽ ngươi là nữ nhi bọn họ? Đây thật là để cho ta. Đang lúc này, một cổ xuyên qua bầu trời kiếm mang từ bên trên hạ xuống. Thánh hỏa kiếm uy đốt sạch chư thiên. Lúc rơi xuống gầm thét, dường như muốn đem cả thế giới cũng chiếm đoạt hầu như không còn. Thôn thần khô lâu tay cầm huyết sắc liêm đao hướng lên trên vung lên. Tốc độ nhanh căn bản khó mà bắt. Phong mang va chạm, đem phương viên trăm dặm hư không trong nháy mắt đánh rách. Thánh hỏa cùng năng lượng màu đỏ ngòm lẫn nhau thắt cổ. Hứa Tiểu Lan mày liễu dơ lên mặt xuất hiện ở trước mặt thôn thần khô lâu. Sát khí như biển gầm tuôn ra. Thôn thần khô lâu, hôm nay ta liền muốn cho ngươi hình thần câu diệt. Thôn thần khô lâu một tay cầm huyết sắc liêm đao đem Hứa Tiểu Lan long tước kiếm chặn. Xương càm cong lên, chỉ là cười lạnh, tựa hồ có hơi lơ đễnh, không biết tự lượng sức mình. Nhưng vào lúc này, một cổ khiến người ta run sợ uy năng đột nhiên bao phủ toàn thân nó. Trước mặt nữ tử, hai con ngươi biến thành màu vàng óng, cái trán còn có chu tước dấu ấn xuất hiện, cả người trắng nõn như ngọc cơ da, cũng xuất hiện óng ánh trong suốt kim ngọc long lân. Hứa Tiểu Lan khí thế tăng vọt, chu tước cùng chân long thần đạo lực lượng đồng thời tăng vọt. An Lâm trong lòng giật mình, nguyên lai chiến đấu, Hứa Tiểu Lan trước còn chưa hiện ra chân chính đòn sát thủ. Một tiếng chí cao trên hết, đản với hỗn độn chu tước chi âm, vang dội cửu thiên, kèm theo là không ai sánh bằng kiếm mang trắng tuyền, là thế gian sạch sẽ nhất nóng bỏng nhất lực lượng, nó mang theo trùng khoa hết thảy trở ngại oai, xông phá hoàn vũ. Siêu thoát với tam giới, hóa thành kinh khủng nhất một đòn. Thôn thần khô lâu cảm giác mình đối mặt một kiếm này giống như đối mặt một cái chu tước đụng, dùng lưỡi hái đón đỡ, căn bản là không có cách ngăn trở kia bài sơn hải đảo lực lượng. Oanh, lực lượng nhập vào cơ thể mà qua. A, thôn thần khô lâu tê tâm liệt phế kêu thảm một tiếng. Lực lượng nhập vào cơ thể mà qua, xương ngực trong nháy mắt bị cháy được nám đen, cả người đều bị thánh hỏa quanh quẩn, như hỏa cầu một loại rơi xuống đại địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục